trên phố vắng nghe cành thu lá rơi, trời thu như muốn khóc thương tình yêu lẻ loi, gọi thầm trong nước mắt nghe bờ môi đắng cay, sao anh quá mau quên người yêu hỡi. Chiều nay qua phố vắng chân buồn trên lá khô, tình em đang úa trong mong chờ, chiều không có anh ôm đôi bờ vai, mưa rơi hắt hiu trên hàng mi gầy. Where do I begin to tell the story of how great a love can be, the sweetest story that is older than the sea, December trod up but the love she brings to me, where do I start? Mối tình đầu đã đến, cuộc đời đã hết, ôi những u sầu của ngày tháng đó. Dạt dào sóng gió này đã êm đềm vì tình thắm thiết. Một thời nuối tiếc, ôi mối duyên đầu ngọt ngào quý giá. Hôn tôi lạnh giá. Nghìn thu còn đó, lời hứa mặn mà yêu đương, quên hết sâu vương. Tuyệt vời bên nhau, giây phút thần tiên, tình mãi dài lâu, chưa đến bạc đâu vẫn nhớ chuyện tình nên thơ. Ôi như những huyền thoại, trời dành cho kiếp lứa đôi sống vui thiên đàng ngây ngất tình yêu này. Nếu một ngày sẽ đến loài người có chết, muôn anh tình cầu mịt mù sẽ tắt, cuộc đời sẽ mất theo cát bụi mờ nghìn trùng trắng xóa, vùng trời bát ngát như cõi địa đàng vừa khám phá, ta mãi gần nhau. Than feelings, trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down my face, trying to forget my feelings of love. Feelings. For all my life I feel it. I wish I never met you, girl. You never come again. Feelings, whoa, feelings, whoa, feelings. Again in my heart. Nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Forget my feelings of love. Matin fait le vie, le soleil. Matin a choisi mon pays. Rien tendrement osé, tes perles de. Le ciel a choisi. bầu tựa như giấc mộng trói tràn nồng ấm. Hay chăng em tình yêu dâng tràn mắt ta, hãy cho nhau tình yêu dịu dàng. Je t'aimerai toujours, mon presque premier amour, ma tendresse, mon bonheur, ma douleur. Je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons chúng ta là vui sướng chan hòa tình. duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ qu'il a